Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 78, các ngươi chưa đủ tuổi để giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Nội Sơn chiêu thu đệ tử, thu nhận 1000 đệ tử sàn đấu ở phía dưới theo quy định bốc thăm mà lên ứng chiến, thi triển hết tài năng học được. Tiễn Sơn đại chiến chọn ra thập đại thiên kiêu nội môn, ngoài được phần thưởng hấp dẫn ra 3 người đứng đầu sẽ trở thành đệ tử chân truyền của một vị phong chủ có tư cách ở cùng phong học tập cùng kim bảng thiên cấp thánh tử, tương lai sẽ kế thừa chức vị của họ. Có 2 khu vực thi đấu các ngươi có thể chọn. Sàn đấu dưới chân núi bốc thăm, thi đấu thắng 2/3 trận có tư cách được vào nội môn. Đối với thiên bảng đại sơn kia, nếu ai cảm thấy bản thân có thực lực cạnh tranh để lọt vào thập đại thiên bảng nội môn thì bước lên phía trước đỉnh núi để ghi danh. Quy tắc vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Lời Lưu Thiên Tông chủ vừa nói ra, phía dưới trong rất nhiều ngoại sơn đệ tử lập tức có xôn xao âm thanh truyền ra. Từng tia ánh mắt trong lúc đó lửa nóng, tràn đầy dâng trào chiến ý. Đặc biệt lại còn ở cùng phong với kim bảng thiên cấp thánh tử mới chính là mục đích để họ dốc sức chiến đấu. Lưu Thiên Tông chủ quét mắt qua thấy sôi trào khí thế đông đảo đệ tử, khẽ mỉm cười, sau đó cất giọng hùng hồn vang lên nói: "Chư vị đệ tử, nếu không còn câu hỏi gì nữa, cuộc thi tuyển chọn nội môn chính thức bắt đầu." Khi Lưu Thiên Tông chủ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, dãy núi ở giữa, tất cả đệ tử ngoại môn đều rời sàn đấu dưới núi tiến thẳng về phía thiên bảng đại sơn kia, hừng hực sôi trào chiến ý đi tới. Đối với tòa thiên bảng đại sơn kia có 3 tầng, tổng cộng có 19 võ đài, theo quy tắc cũ thắng 2/3 trận thì ở lại tiếp tục thi đấu tiếp, cứ thế mà đào thải những kẻ có thực lực yếu đi, để rồi còn 19 người còn lại đứng lên trên sàn đấu. 10 người đứng đầu không nói làm gì, nhưng 9 còn lại đương nhiên sẽ được ban thưởng rất hậu hĩnh. Quả nhiên sức hấp dẫn của kim bảng thiên cấp thánh tử có sức hấp dẫn rất lớn, mỗi kỳ tuyển chọn đã không còn ai lựa chọn sàn đấu phía dưới kia nữa, có lẽ năm sau có thể bỏ chúng đi được rồi a. Lưu Thiên Tông chủ mỉm cười vuốt râu, cười nhàn nhạt nói: "Nhìn kỹ đi, ở dưới đó còn một thiếu niên đang đứng giữa sàn đấu. Có lẽ kỳ sau vẫn nên phải lại." Hồng Nhạn môi mỉm cười chỉ tay về phía dưới thiếu niên áo choàng đen, cất giọng êm tai nói: "Sao có thể sót được một người ở lại? Vậy phải làm sao đây?" Cơ Sát trông thấy vậy lộ ra vẻ mặt phức tạp hỏi: "Theo quy tắc, nếu ở sàn đấu dưới không có ai lên thi đấu thì nghiễm nhiên tên tiểu tử này có đủ tư cách để được bước vào nội môn." Bạch Mi lão nhân cất giọng thản nhiên nói: "Không lý nào lại như vậy. Đã từ rất lâu sàn đấu đó không có người bước tên, tại sao hôm nay lại có người đứng lên? Không lẽ tên tiểu tử này lại yếu đến mức không dám bước lên thiên bảng đại sơn ứng chiến?" Huyết Nham lộ vẻ hoài nghi nói: "Có lẽ hắn cố tình đứng đó để gây sự chú ý với chúng ta." Chấm, Văn Linh chen lời vào nói: "Hừ, vậy phải xem hắn ta có bản lãnh đó không đã." Phùng Lịch Phong chủ giọng hàn lạnh coi thường nhìn thiếu niên kia nói: "Vô Tâm lão đệ." Từ phía xa có âm thanh truyền lại chỗ hắn đứng. Trước mặt là Tửu lão và vị lão giả thần bí kia bước tới. "Hai người gọi ta sao?" Cổ Viêm tay chỉ thẳng vào mặt mình ngạc nhiên hỏi. "Quảng cáo, quả nhiên là ngươi, nếu không phải ngươi cầm thanh thiết bổng này trên tay ta cũng không dám chắc có nhận nhầm người không." "Ha ha," Tửu lão cười lớn tay vỗ vai hắn nói. "Trời đất, cơ thể hắn sao, tên tiểu tử này có mấy ngày không gặp lại thay đổi nhiều đến vậy." Tửu lão giật mình mặt biến sắc thầm nói: "Lão già nghiện rượu, ngươi có quen biết đặc biệt gì với tên tiểu tử này sao?" Lão giả thần bí kia nhìn hắn rồi quay sang nhìn Tửu lão khẽ hỏi: "Vô Tâm giới thiệu với ngươi, đây là Đằng Vân Phi trưởng lão, tiếp quản võ kỹ các người mà các ngươi lúc mới vào đã đến mượn công pháp đó." Tửu lão mỉm cười chỉ tay vào lão mỉm cười lên tiếng giới thiệu nói: "Hóa ra ông chính là lão già hay ngủ gật trong võ kỹ các ta, còn tưởng là ai, không ngờ lại là lão già ông. Một kẻ cả ngày chỉ biết ngủ, một kẻ cả ngày chỉ thích rượu, suy cho cùng là những kẻ lười nhát, đúng là trời sinh một cặp, trời sinh một cặp." "Ha ha," Cổ Viêm sang sảng cười chế giễu nói: "Tiểu tử thối ăn nói thật ngông cuồng, Ngươi là ai? Ta và ngươi có quen biết sao? Đằng Vân Phi lão giả mặt lạnh lùng nói. Không lẽ ngươi quên ta rồi sao? Ta chính là tiểu tử hôm đó đã mượn hai cuốn võ kỹ công pháp của võ kỹ các của ngươi. Ngươi không nhớ ta sao? Cổ Viêm tươi cười nói. Ồ, ta còn tưởng là ai? Hóa ra ngươi chính là tên nhóc con tam đẳng lùn tịt ngày hôm đó. Ta lại còn tưởng là nhân vật phong vân như thế nào? Ha ha, Đằng Vân Phi lão giả vuốt chòm râu dài khẽ lườm hắn cười chế giễu nói. Này, cái tên tiểu tử thối Đằng Vân Phi kia, nãy giờ ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy. Ngươi vừa nói ai lùn? Con mắt cẩu nhà ngươi mù rồi phải không? Ta lùn ở chỗ nào? Bây giờ ta còn cao hơn ngươi một cái đầu đấy. Nói cho ngươi biết, luận về vai về tuổi tác ngươi phải gọi ta một tiếng tiền bối. Lúc ta sinh ra không biết lúc đó mẫu thân ngươi còn ra chưa ra đời. Ta cảm thấy xấu hổ cho mẫu thân ngươi. Sinh ra đứa con suốt ngày chỉ biết ngủ và ngủ, đến tầm tuổi này vẫn chỉ có ngủ, không giúp ích gì cho đời. Theo ta thấy những loại người như ngươi tốt nhất nên chết sớm đi cho đỡ chật đất. Cổ Viêm tức giận chỉ tay thẳng vào mặt lão mắng chửi không một chút câu lệ nói. Tiểu tử thối thật không biết lớn nhỏ. Ai cho ngươi cái tư cách ngang hàng với chúng ta như vậy lại còn dám sỉ nhục mẫu thân đã khuất của ta. Chấm, hôm nay ngươi phải chết. Đằng Vân Phi lão giả nghe hắn nói vậy sắc mặt phẫn nộ, bàn tay vung nhẹ một chưởng mang theo lực lượng cường đại phóng nhanh tiến về phía hắn tấn công. Tửu lão có ý định ngăn cản nhưng lão già này ra chiêu quá nhanh khiến lão không kịp phản ứng. Chưởng này nếu Cổ Viêm mà đỡ nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng, thực lực của một võ tông cảnh không thể đùa được. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi sự chú ý lúc này đều tập trung về phía khu vực dưới sân nơi mà ba người kia đang đứng. Trước mắt họ không dám tin vào mắt mình, chính là Tửu lão bị một chưởng của Đằng Vân Phi lão đánh văng ra xa mấy chục mét. Lão già thối kia, ngươi làm gì vậy? Tại sao tự nhiên lại ra tay tấn công ta? Có phải dạo này lười nhát quá nên sinh rảnh rỗi đúng không? Quảng cáo, được được, hôm nay ta chơi đến cùng với ngươi. Tửu lão vẻ giận dữ dứt lời liền phóng nhanh lao tới tấn công. Khoan đã, chuyện này ta có thể giải thích. Đằng Vân Phi lão giả vội vã xòe bàn tay ra phía trước làm ám hiệu đình chiến nói. Tửu lão trông thấy vẻ mặt biến sắc kia, vội bình tĩnh lại, trong chuyện này rõ ràng có điều gì đó mờ ám. Tại sao lão già kia đang định giáo huấn vô tâm tiểu tử lại quay sang tấn công lão? Chuyện này quá khác thường, cần phải bình tĩnh suy xét lại. Mọi chuyện là như thế này. Cái gì? Lão nói rõ ràng chưởng đó đánh lên người vô tâm, chứ không phải ta. Chấm, Tửu lão nghe vậy dùng mình vội vã hỏi lại. Phải, mọi chuyện là như vậy, ta không biết người bị đánh văng là ngươi. Đằng Vân Phi lão giả thở dài nói. Nghe được lời này, Tửu lão vội vã quay sang nhìn tên tiểu tử kia với vẻ mặt hoài nghi, vẫn đang đứng yên bất động không di chuyển. Trước đòn công kích võ tông cảnh mà vẫn có thể bình thản đứng yên, nhất định có gì đó mờ ám xảy ra. Bích Lân Xà Hoàng võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ Bích Lân yêu nhãn một khi kích hoạt sẽ ngay lập tức thôi miên đối phương, khiến họ chìm vào ảo cảnh chịu sự sai khiến của người thi. Triển. Vì để có thể thôi miên được một võ tông, Cổ Viêm đã tiêu hao một nửa huyền khí tích trữ trong cơ thể, nhưng đổi lại có thể né được đòn công kích nguy hiểm đến từ Đằng Vân Phi lão giả. Tám vị phong chủ trông thấy cảnh tượng này hết sức ngạc nhiên, liền vội bay xuống tra hỏi đầu đuôi mọi chuyện xảy ra. Đằng lão, Tửu lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại ra tay tấn công nhau? Lưu Thiên tông chủ là người mở miệng trước. Đằng lão lúc này tâm trạng còn rối loạn chưa định thần lại, chỉ có thể lắc đầu đáp lại. Tiểu tử thối, có phải chuyện này là do ngươi cố tình gây ra phải không? Cơ sát phong chủ mặt lạnh nhìn về phía Cổ Viêm quát. Các người không thấy sao? Ta từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng im một chỗ, nói ta làm gì hai người họ ngươi, có chứng cứ không? Thân là một phong chủ mà lại vu oan cho người khác, làm sao có thể phục chúng đây? Cổ Viêm cười giễu cợt nói. Ngươi, cơ sát kia nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ hung dữ như sắp phát điên. Lúc này đây rất muốn đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết nhưng lại không có lý do để làm vậy, đành phải nhẫn nhịn lại. tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nên ăn nói cho cẩn thận, đắc tội với chúng ta hậu quả không gánh vác nổi đâu. Huyết Nham Phong chủ trừng mắt lạnh lùng cảnh cáo nói, ủa đây là Bắc Minh Thần Tông hay chỗ ăn hiếp người vậy? Bảy lão già ba mụ già hợp sức lại để bắt nạt một tiểu bối như ta có phải có chút quá đáng không? Quảng cáo, Cổ Viêm nghe vậy trừng mắt quát lại nói, khốn khiếp, sao Bắc Minh Thần Tông ta lại chứa chất một loại rác rưởi như vậy? Đi chết đi. Cơ Sát nghe được lời này không còn đủ bình tĩnh nữa, liền vung chảo sắc nhọn mang theo cỗ năng lượng hùng hậu bậc võ tông lao tới tấn công hắn. Vô Tâm mau tránh ra. Tửu lão trông thấy vậy hét lớn hốt hoảng liền lao tới ngăn cản. Cùng lúc đó tầm mắt toàn bộ đệ tử cũng tập trung về phía phong chủ Sát Cơ. Ai nấy đều cho rằng hành động ngu ngốc này của hắn chính là đi tìm cái chết. Trên đời này lại có loại người ngu ngốc đến vậy. Mau đi chết đi. Đối với Hồng Linh lúc này nghe thấy tên Tửu lão nhắc tới Vô Tâm, không nghĩ tới thiếu niên cao lớn đó lại hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao từ khi hắn trở về lại hóa thành một người khác vậy? Nhưng điều này nàng không quan tâm, chính lúc này chỉ mong Tửu lão có thể kịp thời ngăn cản. Bộp, bàn tay của Cơ Sát kia vừa chạm tới đỉnh đầu hắn, khiến cơ thể hắn biến dạng hóa, sau đó nổ tung ra nước bắn tung tóe văng khắp nơi ướt hết cả y. Phục vị phong chủ này không khác gì tạt một gáo nước lạnh vào ả ta, khiến ả ta vô cùng phẫn nộ gào thét, nhưng một kẻ điên ngay lúc này chỉ muốn lột ra, rút xương hắn, là nước, sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tửu lão ngạc nhiên thầm nghĩ. Tại đây những con mắt hãi hùng xen chút kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình, chuyện này cần một lời giải thích hợp lý. Đáng ghét lại bị hắn chơi kham. Ta nhất định phải tìm được hắn. Không lấy mạng được tiểu tử này ta thề không làm người. Cơ Sát khuôn mặt đằng đằng sát khí song quyền siết chặt thấm nói, chuyện này để sau này hẵng tính. Bắc Minh Thần Tông phong tỏa mọi kết giới, cho dù hắn muốn chạy thoát cũng không thể ra ngoài được. Lưu Thiên vẻ hoài nghi nén lại, sau đó cất giọng ra lệnh nói, cuộc thi tuyển chọn ngay sau đó được tiếp tục tiến hành, đã chọn ra được thập đại ngoại môn mới. Đệ tử đứng đầu là Khương Thạch, tiếp đến là Vệ Ưng, A Ly, Hồng Linh, Tôn Tiểu Phúc, Trương Tam, Ngô Mãnh, Liệt Phong, Tư Lăng Nguyệt, La Kinh. 10 người này được tông chủ ban thưởng hậu hĩnh, đặc biệt là Khương Thạch được ban cho một bộ công pháp thượng phẩm huyền giai tu luyện và một thanh trường thương cấp huyền bảo thượng phẩm. Cuộc thi kết thúc nhưng trong lòng mọi người vẫn nghĩ về chuyện của Vô Tâm kia, làm cách nào mà hắn có thể thoát khỏi nanh vuốt của Cơ Sát phong chủ đây. Quả thực là một dấu hỏi lớn. Cách chương.